Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, bất tử. Ba canh, đây là có chuyện gì? Chu Linh Thù biết cái này một đoàn sương mù màu lục tuyệt không đơn giản. Nhưng nhìn Tống Vân Ca như lâm đại địch, thậm chí so với Thượng Quan Ngọc La còn muốn khẩn trương. Liền nhịn không được hỏi, nàng hỏi qua về sau, lại cảm thấy không thoải mái. Mình thân là quân chủ, từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, thụ đám người khâm phục kính ngưỡng. Nhưng tại Tống Vân Ca trước mặt, lại giống như là một cái gì cũng không hiểu chim non. Quân chủ uy nghiêm mất hết. Tống Vân Ca lắc đầu nói, phải đem cái này diệt đi. Nó độc tính quá mạnh, không phải độc tính, nó chính là Thượng Quan Ngọc La hóa thân. Diệt không xong nó, Thượng Quan Ngọc La liền bất tử. Đây là hắn từ mấy cái ma môn hồn phách bên trong đoạt được. Bảo đỉnh đạo đệ tử cũng không có dễ dàng chết như vậy. Cơ hồ là bất tử. Bọn hắn thông qua tu luyện về sau, người cùng bảo đỉnh tương hợp, bảo đỉnh không tổn hại, người liền bất tử, có thể nói huyền ảo. Mà cái này bảo đỉnh chỉ là phiếm chỉ, có là một kiện nào đó bảo vật, có là một kiện nào đó bình thường binh khí, thậm chí còn có là trên trời chim, trong nước cá, đủ loại, thường thường ngoài dự liệu, tìm không thấy bọn hắn căn bản gửi thân chi vật, giết là giết không chết, cho nên bảo đỉnh đạo đệ tử thưa thớt lại không cách nào giết chết. Đây là trong ma môn bí mật, ngoại nhân không biết, huống hồ biết cũng vô dụng, tìm không thấy căn bản chi vật. Tống Vân Ca nhìn ra được, cái này một đoàn sương mù màu lục chính là Thượng Quan Ngọc La gửi thân chi vật. Đã là kịch độc, lại là tinh khí thần chỗ, cái này đoàn sương mù màu lục hắn không nhận ra, lại biết nhất định là một loại nào đó kỳ độc. Một khi bị nhiễm phải liền bị thôn phệ tinh huyết, từ đó bổ dưỡng Thượng Quan Ngọc La tinh khí thần. Chu Linh Thù cảm thấy kỳ quái, huy kiếm một trảm, lệ, phượng hoàng thanh lệ thanh bên trong, một đạo hồng quang bắn vào sương mù màu lục bên trong. Lập tức, phanh, một chút thiêu đốt ra, hỏa diễm hừng hực. Tống Vân Ca lông mày chau động, quả nhiên không hổ là phượng phi cửu thiên, kiếm khí của nàng cô đọng, quang trạch như hồng ngọc. Một lát sau, hỏa diễm dập tắt, sương mù màu lục càng đậm. Chu Linh Thù sắc mặt khó coi, mình một kiếm này chẳng những không thể diệt đi sương mù màu lục, ngược lại lớn mạnh sương mù màu lục. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, không thể tùy tiện dùng nguyên khí tiến công, nếu không nó sẽ thôn phệ mà lớn mạnh. Chu Linh Thù nhíu mày trầm ngâm, nàng nghĩ đến cùng như thế nào mới có thể triệt để diệt đi cái này. Đã kiếm khí không thành, không thể dùng nguyên khí, kia, nàng bỗng nhiên huy kiếm, trên mặt đất một khối đá hóa thành từng khối tiểu thạch đầu, phác thiên cái địa bắn vào sương mù màu lục bên trong. Suy suy suy suy, tảng đá xuyên qua sương mù màu lục về sau, hóa thành từng đóa khói trắng lượn lờ lên không, cuối cùng tan biến tại bầu trời. Tống Vân Ca cười nói, không sai, có hiệu quả, vậy liền lại đến. Chu Linh Thù tiếp tục bốc lên một khối đá, tại không trung vỡ thành cục đá bắn xuyên qua. Từng mảnh hòn đá nhỏ xuyên qua sương mù màu lục về sau hóa thành hỏa diễm, lượn lờ thành khói trắng phiêu tán ở không trung, mà sương mù màu lục hiển nhiên đang không ngừng tiêu hao. Nó không cách nào thôn phệ trên tảng đá lực lượng, cục đá bên trên cũng không có lực lượng. Chu Linh Thù thuần túy dùng khí lực, bất động nguyên khí, mất một lúc, hàng ngàn hàng vạn khỏa hòn đá nhỏ đã xuyên qua sương mù màu lục. Mà sương mù màu lục rút nhỏ một tia, Chu Linh Thù dừng lại, thở hồng hộc, trắng muốt khuôn mặt mang theo đỏ ửng. Nàng thuần túy dùng sức khí không cần nguyên khí, tiêu hao chính là nàng thể lực, cho dù trải qua nguyên khí rèn luyện qua thân thể, hơn vạn quả hòn đá nhỏ ném ra đi về sau, cũng không chịu đựng nổi. Nàng bạch một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ngồi yên đứng ở một bên bất động, giống như xem náo nhiệt, muốn nhìn mình có thể ném bao lâu tảng đá. Tống Vân Ca trầm mặt, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm sương mù màu lục. Đã duy trì thật lâu, nhìn cái gì đấy, nàng hừ một tiếng. Tống Vân Ca nhìn chằm chằm sương mù màu lục không nhìn nàng. Trầm giọng nói, vô dụng, Chu Linh Thù nhíu mày, nàng mệt mỏi như vậy hùng dạng, lại đổi lấy câu nói này. Tống Vân Ca lắc đầu, không làm gì được nó, đây rốt cuộc là cái gì? Chu Linh Thù nói, thật đúng là trị không được nó. Tống Vân Ca cũng cảm thấy khó giải quyết. Thượng quan Ngọc La hiếu sát, sương mù màu lục khó tiêu, hỏa thiêu, nguyên khí xoắn nát, kiếm khí lăng trì đều không hiểu. Mình kiếm khí như thế kỳ dị, vậy mà cũng không làm gì được nó. Nó huyền diệu khó lường vượt quá tưởng tượng. Không ổn, Tống Vân Ca bỗng nhiên quát. Lạc lạc lạc lạc, một trận tiếng cười duyên từ trong xương xanh truyền ra. Lập tức sương mù màu lục chợt thu vào. Một đạo thướt tha bóng người từ sương mù màu lục bên trong ngưng hiện. Bước ra một bước tiến vào hư không. Lại bước ra một bước đi vào hai người trước mặt, chính là Thượng quan Ngọc La. Tống Vân Ca kéo lên Chu Linh Thù nhanh chóng thối lui ra ngoài ba trượng. Chu Linh Thù một đạo kiếm quang đã bắn xuyên qua, suy, kiếm khí xẹt qua hư không, lại im bặt mà dừng, như bùn trâu vào biển tiêu tán, không thể dựa vào gần Thượng quan Ngọc La. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm. Hai người các ngươi cũng có một chút bản sự. Thượng quan Ngọc La đứng tại hư không, áo xanh lục phần phật phiêu đãng, vậy mà có thể giết ta một lần, rất tốt. Tống Vân Ca nhìn chằm chằm nàng, thản nhiên nói, ngươi đã đả thương nguyên khí. Thượng quan Ngọc La nhìn tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn, chẳng những không bị thương, ngược lại tu vi càng tăng lên. Nhưng Tống Vân Ca vọng khí thuật lại phát hiện nàng suy yếu. Tinh khí thần đều tổn hại một tầng, không có lúc trước sáng tỏ, mặc dù giảm bớt không lớn, nhưng dù sao cũng là tổn thất, lại đến như thế mấy lần, nàng nhất định không chịu nổi. Tiểu tử, cho dù đả thương nguyên khí, giết người cũng là dễ như trở bàn tay. Thượng quan Ngọc La lạnh lùng nói. Còn có ngươi nha đầu này, đều phải chết. Nàng đôi mắt sáng lóe ra ánh sáng kỳ dị, tại Chu Linh Thù trên mặt đi lòng vòng. Trước khi chết, trước hủy mặt của ngươi, dáng dấp như vậy mỹ mạo chính là sai lầm. Bóng xanh lóe lên, nàng đã biến mất. Tống Vân Ca kéo lên Chu Linh Thù lóe lên xuất hiện tại ngoài mười trường. Bọn hắn nguyên bản sở tại địa phương đã xuất hiện một đoàn sương mù màu lục. Mặt đất đã lõm xuống đi một cái hố. Nguyên bản tảng đá cùng bùn sa giống như trống rỗng bị người đào đi. Biến mất không còn tăm tích. Sương mù màu lục lung lay. Hiện ra Thượng quan Ngọc La thân hình. Chu Linh Thù nhíu mày. Ta đến a, không thành. Tống Vân Ca lắc đầu. Ngươi giết không được nàng. Vậy nhưng chưa hẳn, Chu Linh Thù tránh ra trong tay hắn tay áo, hóa thành một đạo hồng quang bắn về phía Thượng quan Ngọc La. Thượng quan Ngọc La cười khanh khách, hưng phấn dị thường, tay áo bên trong nhô ra một con ngọc thủ, trắng bóc đón lấy hồng quang. Hồng quang bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một con phượng hoàng phát ra thanh lệ. A, Thượng quan Ngọc La hét lên một tiếng. Phượng Hoàng đã phun ra một đạo hỏa diễm đưa nàng bao phủ. Lửa nóng hừng hực bên trong. Thượng quan Ngọc La xuất hiện sau lưng Chu Linh Thù. Ngọc trưởng nhẹ nhàng liền muốn vỗ trúng Chu Linh Thù phía sau lưng. Bàn tay đem cùng lưng ngọc thời khắc. Thượng quan Ngọc La đột nhiên nghiêng người. Rút về bàn tay chụp về phía một vòng hàn tinh. Tống Vân Ca kiếm quang đã đến. Suy... mũi kiếm đâm xuyên nàng ngọc váy, đâm vào ngực nàng. Ngươi, Thượng quan Ngọc La gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca rút kiếm lui lại, nhẹ nhàng lắc một cái. Thân kiếm hiện lên một vòng màu xanh biếc, lập tức khôi phục trơn bóng. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kiếm pháp của mình quả nhiên huyền diệu. Vậy mà chống đỡ được thượng quan Ngọc La kịch độc, không cho nó xâm nhập thân thể. Một đoàn sương mù màu lục xuất hiện. Thượng quan Ngọc La biến mất. Chu Linh thủ tim đập nhanh nhìn về phía nó, lại phức tạp nhìn một chút Tống Vân Ca. Nàng cảm thấy khó chịu dị thường. Các loại suy nghĩ cuồn cuộn, từ nhỏ đến lớn còn không có chật vật như vậy qua. Tại hắn trước mặt, mình lộ ra như thế vô năng. Phượng Phi Cửu Thiên kiếm quyết tinh thâm, mình đã từ đó ngộ được một kiếm. Phượng Phi Cửu Thiên hết thảy 9 kiếm, lại nhưng diễn hóa thành vô số kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là 9 kiếm. Mỗi một kiếm đều uy lực kinh thế, liền nhìn có thể hay không chân chính ngộ ra. Mỗi người ngộ được Phượng Phi Cửu Thiên kiếm cũng khác nhau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.